Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có ai là hoàn hảo, dung mạo đẹp đến vậy mà. Bà nhịn không được hỏi, có nghiêm trọng không? Cố Trường An rũ mắt, giọng nói khàn khàn, nghiêm trọng. Đừng nản chí, trình độ y học hiện tại đã cao hơn so với ngày xưa rất nhiều rồi, nghi nan tạp chứng gì đó đều có thể chữa khỏi. Đúng rồi Trường An, hay là con thử đến bệnh viện trên thủ đô xem sao? Mẹ Bạch nhiệt tình nói, dì có người quen, có thể giới thiệu con qua đó, con có thể được kiểm tra thật tốt. Cố Trường An vuốt mái tóc rối trước trán, thôi ạ, con không đi, cũng vô dụng thôi. Mẹ Bạch rất không vừa ý với thái độ của thanh niên, Trường An, con còn trẻ, làm sao lại bỏ cuộc đến vậy? Cố Trường An cúi đầu nhìn chiếc kính trong tay, nửa ngày mới đeo lại lên mũi, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười, con như bây giờ rất tốt. Đây là suy nghĩ thật lòng, nhưng trong mắt người khác lại là giả vờ kiên cường, khiến lòng người chua xót. Mẹ Bạch nói, dì cảm thấy. Bạch Trân Châu kéo ống tay áo mẹ mình. Mẹ, đừng nói nữa, anh ấy đã đủ đáng thương rồi được chứ. Con cũng sắp khóc rồi. Mẹ Bạch trầm ngâm chớp mắt mấy cái, vỗ vỗ lưng con gái, Trân Châu, con ra cửa chờ mẹ đi, mẹ còn ít lời muốn nói với Trường An. Không chỉ Bạch Trân Châu mà Cố Trường An cũng đờ người, còn có lời muốn nói. Bạch Trân Châu vừa đi, mẹ Bạch đã lấy một chiếc điện thoại ốc hồng từ trong túi áo khoác ra, mở một tấm hình đưa cho Cố Trường An xem, đây là anh hai ruột của Trân Châu. Cố Trường An liếc mắt, là một người đàn ông mặc quân phục, quần áo sạch sẽ nghiêm cẩn, đường nét cứng cỏi, lông mày lưỡi mát, cả người kiên cường chính trực. Mẹ Bạch ngồi xuống cạnh băng ghế, đứa anh từ rất nhỏ đã đến nơi khác học, thế nên hẳn là Trường An con chưa từng gặp, thằng bé là một con người cực kỳ chững chạc, cũng phi thường có chủ kiến. Bây giờ đang làm cán bộ, vì quốc gia vì nhân dân làm việc, chuyện tác phong tuyệt đối không thành vấn đề. Cố Trường An cắt ngang, dì cứ nói thẳng đi. Đứa con cả của dì cái gì cũng tốt, chẳng qua là. Mẹ Bạch giống như muốn nói lại thôi, giọng nói hạ xuống rất nhiều, thằng bé không thích con gái, vẫn luôn không thích, bọn dì đã thử mọi biện pháp nhưng cũng đều vô dụng, thằng bé chính là không thích. Cố Trường An tà lên một tiếng, hóa ra là gây sao. Lúc nãy dì mới nghe được chuyện của con, thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu, mẹ Bạch nghiêm nghị, nhưng Trường An à con cứ yên tâm, dì nhất định sẽ không nói ra bên ngoài, cũng sẽ không để Trân Châu nói ra. Lòng Cố Trường An nói, con gái dì có nói hay không thì tôi không biết, nhưng dì thì nhất định sẽ nói, nhanh nhất là trước khi trời tối, muộn nhất là khi trời sáng rõ. Tôi chỉ nhờ dì thổi một làn sóng, giúp những người khác loại bỏ suy nghĩ làm mai. Mẹ Bạch ai da một tiếng, con xem dì này, nói mãi lại quên mất chính sự. Ý gì là, nếu như con không thể cùng Trân Châu, vậy với anh con bé không chừng lại có thể. Mặt Cố Trường An co rúm, cái quỷ gì vậy? Thứ năm tuần này anh của Trân Châu sẽ về đây ở 2 ngày, đến lúc đó buổi tối dì dẫn thằng bé qua nhà cháu một chuyến, quyết định vậy nhé. Trường An con cứ tiếp tục bận rộn đi, dì đi đây. Lúc đến trên mặt mẹ Bạch mang theo nụ cười, lúc chạy đi cũng thế. Giữa chừng đột ngột xảy ra chuyện khiến bà rất kích động. Tuy rằng không thể lấy được con rể, nhưng có con dâu cũng không tồi, hy vọng con trai sẽ không để cho bà thất vọng. Tiếng bước chân ở cửa dần dần biến mất. Cố Trường An thu lại độ cong bên môi. Cậu châm một điếu thuốc bên mép, mí mắt khép nửa hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một vòng khói về hư không. Cố Trường An vùi cả người vào bên trong xích đu, từng làn khói lượn lờ quanh mặt cậu, lại bị gió thổi tan đi từng chút. Lộ ra vẻ mặt bi quan chán đời sau lớp khói. Cảm giác như chỉ một khắc sau sẽ rời khỏi thế giới này, rời đi rất xa, sẽ không bao giờ trở về nữa. Lục Thành ở trong phòng dừng tầm mắt trên người thanh niên, bắt được sự hờ hững cùng chán ghét của cậu. Hai loại tâm tình này Lục Thành đều vô cùng quen thuộc, chính mình cũng có, không xóa đi được mà cũng chẳng có cách nào bớt đi, cứ vậy đặt đấy, không chắc lúc nào sẽ bùng phát. Lục Thành thu tầm mắt lại, giễu cợt nói, Trường An nên đi làm diễn viên. Ngô Đại Bệnh nói, Lục tiên sinh, tôi cảm thấy anh cũng rất hợp, cả hai người đều có thể nhận giải thưởng. Lục Thành. Hắn cong cong môi, tao nhã cười, không dám đâu, tôi cùng lắm là được đưa vào danh sách đề cử thôi, với lối điển xuất tinh tế tự nhiên của Trường An thì chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng cao nhất. Ngô Đại Bệnh nghe vậy lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, anh không phải chỉ là được đưa vào danh sách đề cử. Lục Thành. Ngô Đại Bệnh là một người không hiểu hài hước, miệng lưỡi cũng không trơn tru. Cậu từ trước đến nay đều thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, Chính vì vậy mà Lục Thành mới không nhịn được phì cười. Cả trong viện lẫn trong phòng đều bị sự tĩnh lặng bao trùm. Mặt trời sắp lặn xuống núi, Lục Thành nhìn thanh niên ngồi hút thuốc dưới ánh chiều tà, con ngươi hơi nheo lại. Nhìn như vậy cũng có chút vui tai vui mắt, xinh đẹp chán chường. Ngô Đại Bệnh do dự một lúc lâu, cậu nói, Lục tiên sinh, anh đến giúp một chút Trường An đi. Lục Thành liếc mắt, hả? Ngô Đại Bệnh móc móc ngón tay, ấp úng nói, Trường An quá cô độc. Lục Thành không chút nghĩ ngợi từ chối, tôi không giúp được. Hắn nghĩ thầm, đến cả chính tôi còn bị cô độc trói buộc, làm sao có thể giúp được người khác. Ngô Đại Bệnh ngẩng đầu, nhìn vẻ lạnh lùng trên gương mặt Lục Thành giống như việc không liên quan đến mình, không để ý chút nào. Cậu há miệng, muốn nói lại thôi. Lục Thành ấy vậy mà lại không nhận ra rằng mình đang chờ đợi, hy vọng Ngô Đại Bệnh có thể nói ra điều gì, không ngờ rằng cậu cả nửa ngày cũng không hé ra một chữ. Không lâu sau, cả ba người Cố Trường An cùng đi ăn lẩu. Ngô Đại Bệnh vừa tới đã đi thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi xuất phát uống nước nhiều, nứa ế nhiều. Cố Trường An thấy Lục Thành ngồi xuống bên cạnh mình, tóc gáy cả nửa người trên đều dựng lên, khó chịu nói, anh sang đối diện đi. Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ, không ngờ các cậu ở bên này cũng rất nổi tiếng. Cố Trường An nói, vẫn luôn nổi tiếng. Lục Thành bóc màn bọc bát đũa, nghe nói cậu là Trấn Hoa. Trước đây là có người mù nên mới đùa giỡn vậy thôi, Cố Trường An một tay gác đầu cười, hiện tại không còn, bây giờ anh mới là Trấn Hoa, tôi thua tâm phục khẩu phục. Thái dương Lục Thành mơ hồ co rúm, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, hay là cậu làm đi, hình tượng của cậu tương đối thích hợp. Cố Trường An nói, đây là ý nguyện của dân chúng. Ý con mẹ. Tiếng chửi nhỏ của Lục Thành đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn hơi đổi một chút, biểu cảm giống như vừa ăn phải ruồi. Lần đầu tiên Cố Trường An nghe người đàn ông văn tục, mới mẻ. Cậu không chê chuyện lớn chà chà, khoan hãy nói, anh đến cả văn tục cũng tỏa ra mùi vị cao quý, quá đỉnh. Lục Thành cố gắng ép xuống khóe môi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cố Trường An bày ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, anh đây là thừa nhận bị tôi ảnh hưởng đến. Lục Thành. Nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu uyên ương đến phá vỡ bầu không khí vi diệu trên bàn. Lục Thành rót trà vào bát, cầm lên lắc lắc một hồi rồi đổ ra cái bát không, cậu thật sự không định tìm bạn đời. Cố Trường An liếc mắt hỏi ngược lại, tìm làm gì? Nhân viên phục vụ vừa tiếp tục động tác trên tay vừa hiếu kỳ hóng chuyện. Lục Thành gác chân dài, tay giao nhau đặt ở bụng, tư thế ngồi thả lỏng tùy ý, có người làm bạn bên cạnh thì sẽ không còn cô đơn. Cố Trường An cười nhạo, nhưng sẽ có rất nhiều chuyện bực mình. Lục Thành rất hứng thú hỏi, ví như. Trên bàn có nước động, Cố Trường An dùng đầu ngón tay chấm vào vẻ linh tinh bên cạnh, ví như tôi thích ăn cháo hoa, đối phương lại nghĩ cháo hoa là đồ bỏ. Tôi thích ăn vặt, đối phương cũng thế, sẽ giật mất của tôi. Lúc tôi ngủ chán ghét mọi loại tiếng động, đối phương lại ngáy, nghiến răng rồi nói mớ vân vân. Tôi sẽ không liệt kê ra từng cái, mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết. Lục Thành nhướng mày, vậy hẳn là chưa đủ yêu rồi, nếu thật sự đủ yêu thương thì sẽ có thể dùng bao dung thấu hiểu, khi hai người ở bên nhau, khoảng thời gian vui sướng sẽ nhiều hơn so với khoảng thời gian buồn bực. Nhân viên phục vụ tán thành liên tiếp gật đầu, chuẩn, không sai, đúng là như vậy. Cố Trường An. Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Cố Trường An ngửi thấy mùi hương không ngừng bay ra từ trong nồi, tâm tình của cậu trở nên tốt đến mức muốn bay lên, giọng điệu cậu tùy ý hỏi, Lục Thành. Anh tìm bạn đời à? Lục Thành nói, trước mắt còn chưa có. Cố Trường An cho hắn một cái liếc mắt, vậy anh cứ dục dục tôi làm gì? Quán này là quán cũ, lần đầu tiên Cố Trường An đến đây là được ba mang tới. Thoáng cái đã nhiều năm như vậy, ba đã ra đi nhưng quán này vẫn còn, chuyện buôn bán dần dần thịnh vượng hơn. Cố Trường An lấy bút chì đánh dấu mười mấy món trên thực đơn, hai người uống rượu không? Ngô Đại Bệnh nói, em muốn nước trái cây. Lục Thành lấy ra bình rượu nhỏ mang theo người, tôi có cái này. Cố Trường An gọi một ly nước trái cây, hai chai bia, cậu ném thực đơn cho Lục Thành, tùy ý chọn đi, muốn ăn cái nào đánh cái đấy. Lục Thành tùy tiện đánh dấu hai món rau dưa, Đại Bệnh, cậu cảm thấy giọng điệu này của Trường An giống gì? Ngô Đại Bệnh thăm dò nói, nhà giàu mới nổi. Lục Thành đưa thực đơn cho Ngô Đại Bệnh ở đối diện, tán dương cười nói, câu hỏi này cậu đạt điểm tối đa. Cố Trường An lười nhìn hắn. Nhân viên phục vụ rất nhanh đã đưa đồ ăn tới, sức ăn của ba tên đàn ông không nhỏ, đặc biệt là Ngô Đại Bệnh, lúc bình thường đều ăn ba, bốn chén cơm, lại còn là chén to, dù sao cậu cũng đang là tuổi lớn. Cho nên bọn họ gọi rất nhiều, làm cho các thực khách xung quanh cũng phải liếc mắt. Cố Trường An cởi áo khoác, vén tay áo lên bắt đầu ăn. Lục Thành phát hiện chỉ có lúc Cố Trường An ăn, nụ cười trên mặt mới có thể truyền đến đáy mắt, xuất phát từ niềm vui bên trong tâm hồn chứ không phải ngụy trang. Bên trong nồi lẩu nóng hổi, Cố Trường An tháo kính ra vứt sang một bên, múc ít đậu hũ vào bát, mí mắt không nhấc nói, nhìn tôi làm gì? Lục Thành, tôi chỉ là tò mò, liệu có thứ gì là cậu không thích ăn không? Giọng Cố Trường An mơ hồ nói, cái vấn đề này rất có tầm quan trọng nha. Đại Bệnh, mày trả lời đi. Ngô Đại Bệnh ở đối diện để đũa xuống, Trường An không thích cải bó xôi, gan lợn, rau cần, nấm hương, tỏi tươi, chân gà, cổ gà. Sau khi suy tư nói xong, Ngô Đại Bệnh dùng loại ánh mắt, đều nhớ kỹ nha, nhìn Lục Thành, giống như bà mẹ đang chuẩn bị giao nửa phần đời còn lại của con mình cho người khác. Lục Thành không nói gì. Hắn cho rằng cực kỳ cần tìm thời gian nói chuyện cùng Ngô Đại Bệnh một chút xem là cái gì đã khiến đối phương sinh ra dòng suy nghĩ kỳ quái kia, đồng thời tin chắc không nghi ngờ. Toàn bộ món lẩu được ăn nhanh trong vòng 2 giờ, trong nồi cơ hồ đều trống rỗng. Cố Trường An ăn đến sảng khoái tràn trề. Cậu đang định nói chuyện thì thấy Ngô Đại Bệnh đột nhiên đứng lên, nói muốn qua siêu thị ở đường Tây Hoàng mua bột mì, còn nói sáng mai muốn làm bánh trứng gà. Hành động này quá đột ngột. Nhưng Cố Trường An thật giống như không ý thức được chút nào về điểm này. Vậy mày đi đi, Cố Trường An cầm khăn giấy lau miệng, cầm theo chìa khóa nhà đi, đi đường chậm một chút, mua xong bột mì trở về ngay. Ngô Đại Bệnh một tiếng, mặc áo khoác vào đi trước. Hết thảy biểu cảm trên khuôn mặt Cố Trường An đều rút lại sau khi Ngô Đại Bệnh rời đi. Cậu mặt không cảm xúc ngồi, không biết đang nghĩ gì hay cái gì cũng không nghĩ, đơn thuần là vừa ăn nhiều, đang ngẩn người. Lục Thành nhìn về phía Cố Trường An với ánh mắt ý tứ sâu xa, không rõ là thông cảm hay gì. Cố Trường An phát giác nghiêng người sang, mặt hướng về người đàn ông, nhìn vào mắt hắn cười hỏi, anh muốn nói gì? Nửa người trên của Lục Thành nghiêng qua nhìn thanh niên ăn lẩu ra chút hơi người, sắc mặt chẳng còn tái nhợt trong suốt, đôi môi cũng rất hồng hào, thoạt nhìn tươi mới hơn. Khóe môi hắn ngậm lấy một vệt cười, cậu muốn nghe tôi nói gì? Chật! Cố Trường An chán chường đẩy ghế tựa rời đi. Lục Thành không nhanh không chậm theo sau, ánh mắt hững hờ rơi vào bóng lưng của thanh niên, đăm chiêu, giống như đang khốn hoặc chuyện gì. Cố Trường An vừa rời khỏi quán, hơi lạnh lập tức xông vào hòa quyện cùng mùi lẩu trên người cậu. Cậu kéo dây áo khoác lên một đoạn, ngược chiều gió bước về phía giao lộ. Lục Thành sải bước đuổi theo thanh niên, cậu có gọi xe trên cái app Didi gì đó không? Didi, một app gọi xe của Trung Quốc, giờ đã có tại Việt Nam. Cố Trường An nói, gọi cái rắm. Lúc tôi rời nhà ngay cả điện thoại cũng không mang. Lục Thành đưa điện thoại của mình cho cậu. Cố Trường An nhìn điện thoại rồi nhìn người đàn ông, ánh mắt nhất thời trở nên đặc sắc, sao anh không làm? Qua đây tôi dạy cho anh, bấm vào chỗ này. Lúc ánh mắt cậu thoáng lướt qua bả vai người đàn ông đã nhìn thấy gì đó, giọng nói trong miệng ngưng lại, ấn đường cũng theo đó nhăn. Ven đường cách đó không xa có một người đàn ông mặc sườn xám không biết đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, tóc dài xõa vai. Đôi mắt màu lục bích. Gã bước từng bước đến chỗ Lục Thành và Cố Trường An đang đứng, trên người tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm cùng hơi thở giết chóc. Không khí bốn phía ngưng động. Khoảnh khắc Lục Thành nhìn thấy người đàn ông mặc sườn xám, đồng tử lập tức co rụt lại. Cố Trường An nhận ra đây là phản ứng khi đối mặt với kình địch, đêm Lục Thành mang vết thương trở về 8 phần 10 có liên quan đến người này. Cậu miễn cưỡng đưa tay chỉ Lục Thành, người anh em, anh tìm hắn à. Con ngươi lục bích của người đàn ông mặc sườn xám chuyển động rồi trở về lại trên người Lục Thành, như một con thú hoang khát máu, bất cứ lúc nào cũng có thể hé ra hàm răng nanh sắc bén. Cố Trường An bỏ tay khỏi túi áo quơ quơ, mỉm cười nói, vậy không có liên quan gì đến tôi nha. Tôi đi trước đây, bi bi. Lục Thành. Nam thứ lên sàn. Gió đêm bao trùm cái rét lạnh thấu xương lẫn trốn nơi đầu đường, thỉnh thoảng lại cuốn đống rác thải mà công nhân vệ sinh chưa kịp xử lý lên. Bay đâu cũng có. Có người đi đường đi ngang qua, nhận ra được bầu không khí quỷ dị liền vội vã nhanh bước rời đi. Điện thoại Lục Thành đột nhiên vang lên. Trên màn hình hiện tên Lập Xuân, Lục Thành đưa điện thoại cho Cố Trường An, quá nữa là có việc gấp cần tìm đối phương nhưng không liên lạc được nên mới gọi vào số của hắn. Mới vừa ấn nhận, bên kia đã truyền đến tiếng thở dốc của Lập Xuân, Lục tiên sinh, anh và Trường An đang ở. Cố Trường An cắt ngang, là tôi. Lập Xuân vạn phần lo lắng nói, Trường An,

khốn nạn, da mặt cũng dày lắm. Tính cách của Bạch Nghiêm Tu có hơi khác so với cảm giác khắc khe cứng rắn mà anh mang lại, thật ra anh là con người dẻo miệng, hơn nữa chẳng hề trầm lắng, cái gì cũng đều có thể trò chuyện. Cố Trường An đoán Bạch Nghiêm Tu hẳn là lãnh đạo của ban ngành, ăn nói khéo léo, rất giỏi giữ vững giới hạn, sẽ không để cho đối phương cảm thấy không thoải mái. Bốn người ngồi trên bàn, hai người vừa nói vừa cười, một người miệng lớn vừa ăn xong một bát liền lấy thêm, còn lại một đứa bé lên cơn, soi mói nhìn món nào cũng không vừa mắt. Ngô Đại Bệnh tranh thủ quay đầu nhìn Lục Thành, mồm miệng không rõ nói, Lục tiên sinh, sao anh không ăn vậy? Lục Thành nói, no rồi. Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi bàn, ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Bạch Nghiêm Tu nuốt xuống thức ăn trong miệng hỏi, Lục tiên sinh không sao chứ? Cố Trường An nói không có chuyện gì, mỗi ngày anh ta đều có mấy lúc bất thường như vậy. Ngô Đại Bệnh đang định nói gì đó thì Cố Trường An ném sang một ánh mắt, cậu lập tức câm miệng tiếp tục ăn cơm. Không lâu sau, Lục Thành trở lại bàn, như không có chuyện gì xảy ra gấp rau ăn, giống như chính mình cũng không hiểu tại sao lại làm ra hành động đó. Ánh mắt Cố Trường An đảo qua Lục Thành, lúc cậu thả tầm nhìn về lại bát thì bên trong đã nhiều hơn mấy miếng thịt kho tàu, không phải thịt mỡ cũng không phải thịt nạc, là loại nửa nạc nửa mỡ cậu thích nhất. Bạch Nghiêm Tu thấp giọng nói, tôi thấy cậu gấp bằng tay trái rất bất tiện nên gấp giúp cậu mấy miếng. Cố Trường An không động đũa. Đường nét dưới cằm Bạch Nghiêm Tu căng ra, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, xin lỗi, tôi không được cậu cho phép đã. Cố Trường An cười lên tiếng cắt ngang, đúng là tôi có không tiện khi dùng tay trái, Bạch tiên sinh gấp hộ tôi mấy miếng cũng giúp tôi đỡ phải phí sức nửa ngày. Cậu chậm rãi ung dung nói, không giống ai đó, chẳng biết nghĩ cho ai mà chỉ biết ăn cho mình. Khụ, khụ khụ. Lục Thành nghẹn lại. Ngô Đại Bệnh đến gần hạ thấp giọng nói, Lục tiên sinh, thực ra Trường An thích nhất không phải thịt kho tàu mà là cánh gà. Anh lấy cho anh ấy đi. Lục Thành chậm rãi hút ngụm canh, cậu ta thích ăn sẽ không tự lấy. Cậu ta cũng đâu có cục tay. Ngô Đại Bệnh nhìn ra tâm tư của Lục Thành, cậu nhỏ giọng hơn nữa, chỉ lo Bạch Nghiêm Tu ở đối diện nghe thấy, tay phải Trường An bị thương, không tiện lắm, anh không giúp anh ấy thì cũng chỉ có thể để Bạch tiên sinh làm. Nhưng Bạch tiên sinh chỉ mới làm quen với Cố Trường An, không quen thuộc như anh, tôi thấy anh giúp Trường An sẽ tốt hơn. Lục Thành không tiếng động cười khẩy, mãi mới chịu công nhận gấp rau. Hắn biết rõ còn hỏi, thế sao cậu không giúp đi? Ngô Đại Bệnh muốn nói lại thôi, rõ ràng có ẩn tình, giống như đang kiêng kỵ thứ gì đó. Lục Thành lấy khăn giấy lau miệng, hắn cầm muôi đảo tới đảo lui trong tô canh, tìm ra hai cái cánh gà nhỏ ném vào trong bát Cố Trường An. Cố Trường An bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Lục Thành. Lục Thành cười sang sóc ôn hòa, cậu ăn của cậu đi, không cần nói cảm ơn đâu. Cố Trường An căn bản cũng không có ý đó, Lục Thành tức tới đau dạ dày. Bạch Nghiêm Tu không chút biến sắc, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Cố Trường An và Lục Thành, biểu cảm chẳng mấy chốc đã trầm xuống, cau mày. Sau khi ăn xong, Bạch Nghiêm Tu ngồi một lát rồi mới đi. Lục Thành thấy anh căn bản không muốn đi mà muốn ở lại qua đêm, nếu có thể ngủ chung phòng với Cố Trường An thì càng tốt. Bạch Nghiêm Tu vừa đi, Lục Thành liền đóng cửa lại, đồng thời kéo chốt sắt cài cửa. Rốt cuộc đã từng gặp ở đâu rồi? Lục Thành xoa xoa trán, không thể nào nhớ ra nổi, lẽ nào hắn thật sự lớn tuổi, suy giảm trí nhớ. Hắn đi vào phòng gọi điện thoại, sai người nhanh chóng điều tra Bạch Nghiêm Tu. Cố Trường An lấy một quả kiwi bạch gia cho đi vào bếp dùng thìa múc hạt bên trong ra, cậu muốn nếm thử xem hàng nhập khẩu sẽ có mùi vị thế nào. Ánh trăng trêu ghẹo người, trời quá lạnh, không thích hợp ngắm trăng. Cố Trường An bưng bát ra xích đu ăn kiwi, trong lu lớn bên trái góc tường bỗng vang lên giọng Bạch Nghiêm Tu. Lần này tôi trở về vừa khéo được nghỉ hè, được ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Cố Trường An ăn kiwi chua chất chứa ngọt, nếu là lời nói dối, vậy tức là Bạch Nghiêm Tu trở về không phải để nghỉ ngơi mà là muốn làm một chuyện không thể nói cho người ta biết, nên mới nói dối cậu. Tiếp theo lại là một lời nói dối. Không phải đơn vị quan trọng gì đâu mà chẳng qua cũng chỉ là bộ phận quản lý bình thường thôi. Công việc của tôi rất lặt vặt, bình thường đều sẽ ngồi văn phòng. Cố Trường An khẽ nhướng mày, Bạch Nghiêm Tu từ lúc vào cửa đến khi rời đi chỉ có hai lời nói dối này, toàn bộ đều liên quan đến công việc của anh, còn lại đều là nói thật. Xem ra Bạch Nghiêm Tu có một công việc rất thần bí, đến người trong nhà cũng không rõ ràng. Kế tiếp là lời nói dối của Ngô Đại Bệnh, Cố Trường An mới nghe được ba chữ đã lập tức bưng bát rời khỏi viện, không muốn nghe. Cố Trường An nhìn Ngô Đại Bệnh lớn lên, từ nhỏ đến lớn cũng không nói dối, từ sau chuyến đi xa nhà trở về mới bắt đầu nói, cậu dùng mắt cũng có thể nhìn ra được, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Khoảng 9 giờ, Trần Dương hàng xóm đến đưa đồ cho Cố Trường An, hắn là một người nghiện thuốc, mùi thuốc là trên người rất nặng. Trần Dương bỏ mấy túi thuốc lên bàn, Trường An, đây là bài thuốc dân gian dưới quê nhà tôi, chuyển phát nhanh mới giao tới lúc chạng vạng. Cậu đun ba chén nước cho đến khi chỉ còn một chén, kiên trì uống, đảm bảo có hiệu quả. Cố Trường An ngửi mùi thuốc, thuốc đông y. Đúng, thuốc đông y, đồ tốt, thuốc đắng giả tật, Trần Dương kẹp điếu thuốc bên mép ra, hò nói, tôi uống thứ này từ lâu rồi, phải uống ròng rã 2 năm mới tốt lên được. Cố Trường An rơi vào trầm tư. Trần Dương gãy gãy tàn thuốc 2 cái trên bàn, gương mặt tươi cười, đừng không tin nha, chuyện này vợ tôi cũng biết, cậu có thể hỏi một chút, cô ấy có quyền lên tiếng nhất, nếu không thì con trai tôi đã không được sinh ra. Cố Trường An thuận miệng hỏi, vợ anh với anh là bạn thời đại học. Trần Dương nói, ừ, tôi bắt đầu quen với cô ấy lúc năm nhất, thoáng cái đã gần 10 năm, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh. Vậy nhất định tình cảm của hai người phải vô cùng tốt. Cố Trường An đúng lúc lộ ra biểu tình hâm mộ, vẻ ngoài vợ anh xinh đẹp, dịu dàng trang nhã, không phải loại tính tình rước thêm phiền, anh rất có phúc. Trần Dương nghe xong khắp mặt đều là kiêu ngạo, hắn vỗ vai Cố Trường An, cậu kiên trì uống thuốc tôi đưa cho, đảm bảo có thể tìm được một người vợ còn đẹp hơn. Xinh đẹp hay không thực ra không quan trọng đến vậy, Cố Trường An nói, quan trọng là lúc anh muốn ăn, có người nấu mì cho ăn, lúc anh ngã bệnh, có người trông coi bên giường. Trần Dương chép miệng, thở dài nói, Trường An, cậu nói chuyện thật sự có học thức. Cố Trường An, người anh em, tôi nói là lời rõ ràng. Trần Dương, tôi thấy bình thường vợ anh vừa phải chăm lo cho việc buôn bán của cửa hàng vừa phải trông nom đứa nhỏ, chăm sóc chuyện nhà, hẳn không dễ dàng đâu. Đúng là không dễ dàng, Trần Dương thở dài, tôi nói muốn giúp cô ấy nghỉ việc, cô ấy không vui, mỗi lần nhắc đến chuyện này đều cãi nhau với tôi, chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Nói mãi, hắn cũng có chút căm tức. Ánh mắt Cố Trường An nhìn hắn như đang nhìn một tên khờ khạo, tâm tư của phụ nữ tinh tế hơn, nghĩ cũng nhiều. Vợ anh sợ một ngày nào đó không mở nổi tiệm, anh vẫn còn có một phần thu nhập, không thể cùng tiêu xài hết. Dù sao hai người cũng có một đứa con, không thể để đứa bé chịu khổ theo. Trần Dương sáng tỏ thông suốt. Cố Trường An làm bộ như mới nhớ ra chuyện gì đó, mấy ngày trước tôi có đọc được một vụ ở trên mạng, gia đình hạnh phúc. Có nhà có xe, cuộc sống rất tốt, vậy mà lại đi tìm gái. Trần Dương đột nhiên nhìn Cố Trường An, cậu ta không thể nào biết chuyện của mình được, sau đó thì sao? Cố Trường An nhún vai, một phát dính ngay. Một phát dính ngay, Trần Dương khó tin, không thể nào. Hiện tại không phải đều dùng biện pháp an toàn sao? Sau đó hắn mới nhận ra lời nói của mình có vấn đề, cười khang giải thích, không phải tôi nói tôi tìm đâu, chỉ là căn cứ theo suy nghĩ bình thường đoán thôi. Cố Trường An đẩy kính, dùng biện pháp an toàn cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi, còn phải xem nhân phẩm. Trần Dương thổn thức. Hắn không nói cho vợ mình biết mà vẫn luôn giấu đi, Cố Trường An nói, mãi đến lúc bệnh tình mình nặng thêm mới nói ra, hại người hại mình. Trần Dương lấy hơi, hắn đúng là một tên súc sinh. Tôi cũng thấy vậy, Cố Trường An giật nhẹ khóe miệng mỉa mai, thời đại này nam nữ thiếu cân đối, rất nhiều người đàn ông không tìm được bạn gái. Hắn tìm được một người vợ như hoa như ngọc, còn có cả một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, vậy mà lại không sống tốt, ông trời cũng không nhìn nổi. Nụ cười Trần Dương có chút cứng ngắc, Trường An, không phải cậu chưa từng quen ai sao? Sao lại biết nhiều như vậy? Chưa từng ăn thịt lợn cũng từng thấy heo chạy qua, Cố Trường An cũng cười, kết hôn rồi thì nên chung sống thật hạnh phúc, nếu không thể thì đừng kết hôn. Trần Dương hít sâu một điếu lẩm bẩm, là vậy sao? Sau khi rời khỏi nhà Cố Trường An, Trần Dương càng nghĩ càng hổ thẹn, hối hận đến phát điên. Hắn ngồi xổm trước cửa nhà mình hút xong một điếu thuốc rồi mới vào cửa, Quyên tử, ngày mai nhờ ba mẹ qua đây trông hộ cửa hàng, chúng ta sang thành phố S đi dạo. Hồ Quyên đang gọt táo cho con trai, nghe vậy sững sờ, thành phố S. Vào trong đó làm gì? Chẳng phải em luôn muốn đi à, Trần Dương vỗ má cô một cái, năm tư đại học em từng nói với anh không chỉ một lần hai lần. Bảo muốn đến Thanh Sơn cầu nguyện, quên mất rồi. Hồ Quyên dùng ánh mắt, sao anh đổi tính rồi, nhìn sang, đó cũng là chuyện bao nhiêu năm rồi. Cô vén một lọn tóc ra sau tai, vả lại, không phải ngày mai anh tăng ca à. Vốn là thứ sáu, tăng ca cũng không có tiền, Không đi, Trần Dương ôm con trai hôn mặt cậu, ngày mai con chơi cùng ông bà nha, phải nghe lời, không được phép ầm ĩ, ba mẹ con đi hẹn hò. Hồ Quyên nói, thằng bé mới lên mẫu giáo, sao mà biết hẹn hò là gì? Học mẫu giáo thì thế nào, chính là lên đại học, kết hôn rồi vẫn hẹn hò bình thường như hai ta. Trần Dương dừng một chút, vừa khéo anh có việc muốn hỏi em. Hắn hoài nghi Hồ Quyên sớm đã biết, chỉ là chờ hắn chủ động nói. Hồ Quyên ngẩng đầu nhìn Trần Dương một cái, rồi lại cúi đầu gọt táo. Cách nhau một bức tường, Cố Trường An đi lại ở trong viện, không nghe thấy lời nói dối của Trần Dương, xem ra hai vợ chồng chuẩn bị thẳng thắn đối mặt với nhau. Hai vợ chồng chung sống mà cứ như phim điệp viên, anh giấu tôi gài, thật sự vô cùng vô vị. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Cố Trường An quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đang đứng cách cậu không xa, rất có phong phái của tổng tư lệnh, ra dáng lắm. Lục Thành đến gần chút, ánh mắt tràn ngập trêu tức, cậu thấy bình thường mình làm quá nhiều chuyện xấu, lương tâm bất an, quyết định làm việc thiện tích đức giúp đỡ hai vợ chồng. Cố Trường An không thèm để ý, cậu lướt qua người đàn ông đi về phòng, vừa đi xa liền trở về đến bên cạnh đối phương đá một cước rồi mới đi. Da mặt Lục Thành co rúm, tôi chọc giận cậu rồi. Trời còn chưa sáng Lục Thành đã ra ngoài làm việc, buổi sáng hắn trở về, phát hiện Cố Trường An không ở nhà. Hiếm khi được một ngày trời đẹp, Ngô Đại Bệnh ở trong viện phơi cá muối thịt muối, cậu nghe thấy Lục Thành hỏi liền nói, không lâu sau khi anh đi, Bạch tiên sinh đã tới. Động tác đổi giày của Lục Thành ngừng lại, sau đó thì sao? Ngô Đại Bệnh nói, sau đó anh ta đi lên trấn với Trường An. Bóp một cái, chiếc giày da dính bùn của Lục Thành bị ném xuống đất, hắn đổi dép lê đi về phòng mình. Ngô Đại Bệnh kỳ quái hỏi, Lục tiên sinh, anh không đi tìm Trường An sao? Cậu ta cũng không phải trẻ con, tôi đi tìm cái gì, kèm theo giọng nói của Lục Thành, tiếng cửa đóng oành một tiếng. Ngô Đại Bệnh nói chuyện với không khí, Trường An vẫn luôn được rất nhiều người thích, nhưng người mà anh ấy thích thật sự rất ít, một trong số đó là Lục tiên sinh. Cá cơm khô được mặt trời sưởi tỏa ra từng làn mùi thơm. Ngô Đại Bệnh tiếp tục nói chuyện với không khí. Lục Thành trong phòng nằm trên giường, tay gối sau gáy, mí mắt khép vào nhau, hắn muốn ngủ, thế nhưng trong đầu lại đang chạy xe lửa. Lục Thành ăn cơm trưa xong trở về phòng nằm. Thời gian trôi qua không tiếng động, mặt trời lặn về tây, chậm rãi xuống núi, ánh vàng hoàng hôn chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, rơi lên mí mắt của Lục Thành. Hắn mở mắt nhìn ngoài cửa sổ, sao còn chưa về? Lục Thành ngồi lên vuốt vuốt sợi tóc rối, nghe thấy tiếng Ngô Đại Bệnh trong viện truyền đến, Trường An, anh về rồi à? Hắn lập tức mở cửa đi ra ngoài. Hai tay Cố Trường An xách túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là đồ ăn. Lục Thành có cảm giác như cái bụng dưới áo lông vật nhỏ chắc chắn đã phình lên rồi. Cố Trường An đưa vịt nướng trong tay cho Ngô Đại Bệnh, kêu cậu cắt miếng để mai ăn. Chờ Ngô Đại Bệnh đi rồi, Lục Thành khoanh chân ngồi trên ghế gỗ lim như một vị quân vương, hững hờ nhìn thanh niên rót nước uống, chơi vui lắm à. Cố Trường An nói, tạm tạm. Tạm tạm. Đó chính là không ra gì. Nửa người Lục Thành nghiêng về phía trước, khuỷu tay gác chân, giọng điệu nghi hoặc nói, hai tên đàn ông trưởng thành mấy người cũng đâu phải con gái, sao lại đi dạo bên ngoài tận một ngày, hơn nữa mấy người mới quen biết tối hôm qua. Cố Trường An hiển nhiên không có ý định nói chuyện tào lao với hắn, tùy ý đi dạo thôi. Lục Thành nhìn túi lớn túi nhỏ trên bàn, đống đồ ăn này đều là Bạch Nghiêm Tu mua cho cậu. Cố Trường An uống hết một ly nước, lại đổ thêm vào trong rồi bỏ một gói thuốc quýt vào, chờ vị thơm ngọt lan tràn. Chẳng phải, Lục Thành lộ ra thần sắc khó hiểu, còn rất xem thường, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đạo lý này cậu không hiểu. Cố Trường An ngại phiền, cậu cho hắn một cái liếc mắt, tôi vừa về mà anh cứ so đo gì thế, ăn no rưỡng mỡ không có chuyện gì làm. Tôi dùng chính là tiền của mình. Lục Thành tự động quên nửa câu đầu, vậy thì còn được. Cố Trường An ném cho hắn một túi hạt dẻ ngao đường. Còn biết nhớ đến tôi cơ đấy, cuối cùng cũng đã hiểu cách đối xử chính xác với ân nhân, tiến bộ rất lớn nha. Lục Thành bóc một cái hạt dẻ ra, cậu rảnh rỗi như vậy, không sợ tên dưới lòng đất kia tạo phản à? Cố Trường An không muốn nghe lời này, vừa nghe đã có cảm giác như ba dí vào lỗ tai cậu lải nhải, cậu u ám, tạm thời sẽ không. Lục Thành như người cha già nói lời thấm thía, sinh ở khổ cực chết vào yên vui. Cố Trường An. Nửa đêm Cố Trường An lẻn vào hồ nước trong mật thất, lặn xuống dưới đáy đi vào một cái mật thất khác, lần lượt đến từng cái lọ trong lõm, sắc mặt càng lúc càng khó coi, đến cái cuối cùng, vẻ mặt của cậu cũng không khác mặt người chết là bao. nếu không phải Lục Thành diễn nhiều, Cố Trường An cũng sẽ không kiểm tra vào lúc này, cũng sẽ không phát hiện dị biến. Đại kiếp nạn của cậu hẳn có liên quan đến tên này đi. Nếu thực sự là thế, vậy cậu xong rồi, Lục Thành đến cũng vô dụng, hoàn toàn xong rồi. Cố Trường An đi ra khỏi thư phòng, mang theo quần áo đã thay. Cậu đụng phải một bóng người trước mặt, giật mình, anh không ngủ mà đứng đây làm gì? Giọng Lục Thành lười biếng, mới vừa tỉnh ngủ, tôi cảm nhận được năng lượng chập chờn. Cố Trường An cũng không giấu giếm, cậu kể lại tình huống dưới lòng đất. Nếu như có một ai đó cần phải gánh chịu cùng cậu thì chắc chắn Lục Thành là thích hợp nhất, khả năng tự vệ không thành vấn đề, không cần cậu phải phân thân. Tôi có một điềm báo rất đáng sợ, có ai đó sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn nên núp đằng sau giở trò với phong ấn, nỗ lực thả nó ra ngoài. Lục Thành hỏi một đằng trả lời một nẻo, trên cái trấn này ngoại trừ Lan Dư còn có những tên khác. Lan Dư là người đàn ông mặc sườn xám đêm đó, Cố Trường An sinh ra và lớn lên ở đây, bỗng dưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ, bà cũng chưa từng đề cập đến sự tồn tại của những tên khác. Cậu vừa đi vừa nói, đều vẫn luôn ở đây. Trước mắt tôi vẫn chưa xác định được, Lục Thành nói, còn cần thông tin từ các gia tộc bên kia. Vẫn là phải yên lặng nhìn biến đổi, bây giờ có rối bời cũng vô nghĩa, có thể còn có quan hệ với con Lan yêu kia. Cố Trường An dừng bước quay đầu, ngày mai tôi muốn đi câu cá, anh đi cùng tôi đi. Lục Thành hoài nghi mình nghe lầm, cậu đi câu cá, tôi theo làm gì? Cố Trường An tươi cười nói, giúp tôi tách hạt dưa. Lần đầu tiên trong đời Lục Thành lộ ra biểu cảm gần như một đứa thiểu năng trí tuệ, bây giờ hắn thực sự trở thành một đứa thiểu năng trí tuệ, vì hắn không ngừng cảm thấy mình nghe lầm, còn nghi ngờ mình gặp phải ảo giác. Tách hạt dưa, Cố Trường An giơ tay phải lên, mấp máy đôi môi không còn màu máu, tay của tôi bị thương rồi. Dựa theo tính cách của Lục Thành thì sẽ xem như Cố Trường An đang thả rắm, nhưng hắn lại không, nghe lọt được còn trào phúng, bây giờ mới nhớ ra tay phải mình bị thương à, sao hồi sáng dạo phố không nhớ ra. Sắc mặt hắn đen kịt, rời nhà một chuyến, tôi có cảm giác không còn là chính mình nữa. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An híp híp, Lục Thành, dáng vẻ này của anh, sao lại khiến cho tôi có ảo giác như anh đang ghen nhỉ? Lục Thành cười lạnh, nghĩ nhiều rồi. Cố Trường An buồn chán chập lưỡi, tiếp tục đi về phía trước. Tay Lục Thành đút túi theo sau, cái tên họ Bạch kia có ý với cậu, hắn muốn làm cậu. Cố Trường An cười nhạo, hắn muốn làm là làm được à? Lục Thành muốn cậy ra xem trong đầu thanh niên chứa cái gì, nếu cậu đã nhìn ra thì sao còn phải cùng hắn đi ra ngoài? Cố Trường An ha ha, sao tôi phải nói cho anh biết? Lục Thành hít sâu, nội thương chưa lành đã phát cáu, cứ thế này thì không biết bao giờ mới có thể tốt lên. Cậu nhấn mạnh với tôi mấy lần nói mình không phải gây, hiện tại lại tự làm mình mất mặt. Cố Trường An mỉm cười nhìn hắn, quan tâm à. Tôi thấy tên họ Bạch có vấn đề, Lục Thành không có tình người nhắc nhở, thân phận của hắn không đơn giản, để tôi điều tra rõ trước, tốt nhất cậu đừng có tiếp tục dính dáng với hắn, bằng không cậu làm rối tung lên thì tôi sẽ không dọn dẹp cho cậu đâu. Nói xong để lại bóng lưng lạnh lẽo. Cố Trường An nắm mái tóc ướt trên trán lên nghịch nghịch. Lúc đầu anh còn có vấn đề hơn cả hắn, chẳng phải tôi còn khiến anh lấy lá bài tẩy ra sao? Sợ cái gì, đối thủ càng mạnh, càng thú vị. Mấy ngày sau đó tiết trời đều tốt, tuy rằng mùa đông sáng rỡ vẫn cách một khoảng rất xa với ngày hạ, nhưng có còn hơn không, lúc chiếu lên người ít nhất còn tạo cảm giác tâm lý vô cùng ấm áp. Cố Trường An kêu Ngô Đại Bệnh giúp cậu chuẩn bị kỹ càng đồ câu cá và dung đất, ghế tựa. Cậu hỏi Lục Thành có biết chạy xe máy không? Lục Thành sa sầm mặt. Được, không cần nói, tôi hiểu mà. Cố Trường An quay đầu nhìn Ngô Đại Bệnh nói, Đại Bệnh, mày chở anh qua thành hồ đi. Xong nhìn về phía Lục Thành vẫn còn đang sụ mặt, anh tự nghĩ cách qua chỗ tôi, nếu anh mà dám cho tôi leo cây. Lục Thành nhàn nhạt dương mắt, thì sao? Cố Trường An nhếch môi nở nụ cười, bình thường thôi, anh dám làm một lần, tôi trả lại gấp đôi, không tin thì hỏi Đại Bệnh đi, con người của tôi thù rất dai. Ngô Đại Bệnh ở bên gật đầu như gà mổ thóc. Lục Thành làm bộ không nghe thấy. Buổi sáng Cố Trường An không câu được con nào có giá trị, Lục Thành tách hạt dưa đến nỗi tim gan phèo phổi đều đau, bộ dạng như lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Điện thoại Cố Trường An vang lên, là Bạch Nghiêm Tu. Lục Thành tách hạt dưa ném vào trong miệng mình, ánh mắt nhàn tản nhìn về phía mặt hồ xa xôi. Ừ, tôi đang câu cá ở thành hồ. Sinh nhật em gái anh. Để tôi xem lúc đó có thời gian đi không. Cố Trường An thoáng thấy người đàn ông đang cầm hạt dưa đưa lên mép hắn, cậu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy ăn đi. Lục Thành đỡ trán, thật muốn nhốt cậu vào trong phòng đánh một trận. Cố Trường An vừa cúp máy thì điện thoại lại vang lên, lần này là Quý Thanh. Không lâu sau, bóng dáng Quý Thanh xuất hiện. Cô đi một mình, tay trái tay phải nhấc theo một cái túi, nhìn từ bên ngoài hình như là hai cái bể cả. Cố Trường An từ miệng Quý Thanh biết được một vụ án diệt môn, điều tra hơn 2 năm, kết quả bây giờ là không có bằng chứng buộc tội, chẳng khác nào biết hung thủ là ai nhưng lại không có chứng cứ đưa đối phương ra công lý, vậy phải làm sao? Rõ ràng chính là không làm được. Quý Thanh lấy ra một cái bể cá trong túi, nói lúc thẩm vấn nghi phạm có để trong phòng thẩm vấn. Cố Trường An nghe lời nói dối trong bụng cá rồi đối chất cùng Quý Thanh, phát hiện trước đó cảnh sát đã dựa theo lời nói dối này điều tra mấy hướng, nhưng vẫn không tra ra được chứng cứ trực tiếp. Đừng đùa. Quý Thanh lại lấy một cái bể cá từ trong cái túi khác, đây là con rùa Brazil nghi phạm nuôi rất nhiều năm, cậu xem nó có hữu dụng không? Cố Trường An và Lục Thành. Chỉ sợ Quý Thanh lại lôi thứ khác ra, Cố Trường An chỉ đích danh nói chỉ cần là cá. Quý Thanh nặng nề thở ra một hơi, cái vụ án đó cũng là án treo. Cố Trường An trầm ngâm nói, trong nhà hàng xóm hắn có nuôi cá không? Cùng tầng hoặc cùng tòa cũng được, nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn, vụ án kéo dài có hơi lâu, manh mối. Cậu còn chưa nói hết thì Quý Thanh đã đi, nhịp chân nhanh nhẹn, có thể nói là nhanh chóng. Lục Thành vặn bình giữ ấm, lắc lắc nước trên nắp thổi một chút, nói toạt ra, bổng lộc cậu kiếm được là tích trữ tiền dưỡng lão cho Ngô đại bệnh. Cố Trường An lấy đi nắp bình. Lục Thành nắm chắc trong tay, tôi phát hiện ra cậu ở trước mặt tôi càng ngày càng được voi đòi tiên, ai cho cậu cái gan đấy vậy? Cố Trường An bật thốt lên, anh cho. Lục Thành. Bầu không khí vi diệu vừa mới ló đầu ra đã bị động tác kéo cần của Cố Trường An phá vỡ, trên móc câu treo một con cá chết. Lục Thành uống nước trong nắp đi, cá chết cũng có thể mắc câu. Cố Trường An nhấc cá tới trước mặt, thấy toàn bộ hai mắt nó đều đỏ, khóe môi cậu thoáng cái đã biến thành đường thẳng, sau đó từ từ vểnh cao lên. Trong bụng con cá chết có hai lời nói dối. Một cái là giọng nói ngọt ngào của nữ sinh, Vương Dục, ngày hôm qua tớ đi dạo phố mệt cực luôn, cậu thì sao? Một cái khác là giọng nói có chút ngốc của nam sinh, tớ vẫn luôn học bù ở nhà thầy. Hai người đều đang nói láo. Nhìn như là loại nói dối bình thường của hai người có quan hệ bạn bè không tệ, vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm của nhau mà nói dối, không đáng để nghe. Nhưng con mắt ấy nói cho Trường An biết còn thứ gì đó tối tăm đang giấu trong góc, chờ đợi cậu đào móc, công bố ra. Khi trở về Cố Trường An lấy quả cầu lời nói dối ra, được tổng cộng 2 cái, cậu dùng 2 cái lọ tách riêng. Ngô đại bệnh nhìn chậu nước đỏ như máu, Lục tiên sinh đang ở ngoài, không tiện đổ đi. Cố Trường An nói không sao, anh ta biết chuyện nhà chúng ta. Ngô đại bệnh kinh ngạc một hồi lâu mới xoay người bưng chậu khỏi gian phòng. Lục Thành nghe thấy tiếng mở cửa quay người, nhìn thấy Ngô đại bệnh đang bưng chậu máu, hô hấp hơi ngưng lại, lấy một cái lời nói dối mà cần nhiều máu đến vậy. Ngô đại bệnh vừa định mở miệng thì bị ánh mắt của Cố Trường An ở phía sau ngăn lại. Cố Trường An che miệng ho nhẹ, cơ thể tôi yếu lắm, anh đừng có kiếm chuyện cho tôi nữa. Nếu không tôi lại phải nhờ cậy anh. Lục Thành nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của thanh niên, con tim chợt nhói lên, nhưng hắn còn chưa kịp bắt lấy cái cảm giác đó thì đã phát hiện có cái gì không đúng, một người mà mất từng này máu đã sớm bị sốc, sao cậu còn đứng được? Cố Trường An không lừa thành công, yếu ớt trên mặt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lục Thành nghiêm mặt nửa ngày mới từ hàm răng bỏ ra một câu, sao cậu ta cứ phải diễn với tôi vậy, tôi nợ cậu ta chắc. Miệng lưỡi Ngô đại bệnh sắc bén, Lục tiên sinh, chẳng phải anh cũng luôn diễn kịch sao? Một khắc sau cậu liền nghiêm túc nói, chẳng qua là gần đây Lục tiên sinh thật sự không diễn, tôi nhìn ra được. Cậu nhìn ra cái gì? Lục Thành trở về phòng uống thuốc, hắn sợ mình tức chết tươi mất. Buổi chiều Cố Trường An mang theo 2 cái lời nói dối xuất phát, Lục Thành đi cùng, cậu dựa vào cảm ứng khóa chặt vị trí tại trường trung học Thạch Nam, hẳn là 2 học sinh cấp 3. Tìm tới chủ nhân của lời nói dối. Cửa trường học có bảo vệ gác, ra vào đều cần thẻ học sinh, Cố Trường An cùng Lục Thành leo tường đi vào. Cố Trường An dựa theo cảm ứng dừng lại dưới một tòa nhà dạy học, lúc này các lớp đều đang học, cậu quyết định chờ đến khi chuông tan reo lên mới qua. Một lúc sau, Cố Trường An tìm một cái góc gần phòng học ngồi, cậu lướt lướt Weibo, xem tin tức một lát rồi bắt đầu chơi game, đánh xong một trận chắc cũng vừa vặn tan học. Lục Thành đi tới bên cạnh ngồi xuống. Chơi gì vậy? Vương giả, Cố Trường An nhìn màn hình game, anh có chơi không? Từ trước đến giờ Lục Thành không có hứng thú với loại trò chơi này, chỉ thấy lãng phí thời gian. Hắn nhìn thanh niên liên tục tấn công, không hiểu sao lòng liền ngứa ngáy, mất tự chủ lấy điện thoại từ trong túi ra. Cố Trường An nói, anh chơi Artur đi, nhân vật đó chơi ngon, da cũng dày, có thể đỡ đòn. Artur? Là cái gì? Lục Thành tải Du Hí về hỏi, cậu chơi gì? Marco Polo. Cố Trường An chờ Lục Thành tiến vào tổ đội của mình, lần đầu tiên à? Lục Thành nói, trông cũng không có gì khó. Cố Trường An tán thành quan điểm này, công nhận là lúc mới chơi dễ thật, đến học sinh tiểu học còn chơi hết sức dễ dàng, biết xem bản đồ không, biết chạy như nào không. Ấn ở đây nè, skill ở chỗ này, một skill phải. Cậu chỉ cho người đàn ông nhìn. Lục Thành mất kiên nhẫn cắt ngang, được, tôi biết rồi. Anh đi ra đi. Cố Trường An liếc nhìn vị trí của hắn, đi ra đi anh hai, tôi kêu anh đi ra đi, anh cứ quanh quẩn trong rừng làm gì. Lục Thành chuyển động quay cuồng, đột nhiên bị người trong bụi cỏ ghế chết, sau khi hắn hồi sinh hỏi, đi ra đâu? Cố Trường An không tự chủ được dí sát đầu bên người đàn ông, điệu bộ thân thiện cùng bạn học, tôi nói anh xem mini map mà anh không xem, tổng cộng có 3 con đường, đường giữa, đường trên, đường dưới. Chơi trò này nhất định phải nhìn mini map, anh có thể trốn trong bụi cỏ nhưng nếu bị người ta thấy thì cũng vô dụng. Đây là avatar của tôi, anh bị mù mặt chắc cũng không nhìn được. Thanh niên áp sát quá gần, hơi thở ẩm ướt và nóng kèm theo tiếng nói chuyện phả vào tai Lục Thành, hắn thấp giọng khàn khàn nói, đừng ầm ĩ. Tôi mới là người nên tức giận đó đại ca. Cố Trường An lười biếng ngồi thẳng, thôi, anh đi đánh trụ đi, để tôi tìm anh. Lục Thành lại chết, mất 3 cái mạng, hắn không dùng skill, không nhớ ra phải dùng. Không phải kêu anh đi đánh trụ à? Sao anh đi ra ngoài rồi? Một ngụm máu của Cố Trường An kẹt ở cuống họng, cậu chạy tới ghế hai tên rồi về thành hồi máu, dẫn Lục Thành đi đường giữa. Tiên sư nó, anh đi vào trụ làm chi? Lục Thành, thực ra anh là người phá game chứ gì, sao tự dưng lại tặng mạng cho đối phương? Cố Trường An đẩy kín một chút, không chút lưu tình trêu đùa, tôi cho anh biết, người như vậy thường sẽ bị báo cáo, hơn nữa rất dễ bị báo cáo thành công. Trán Lục Thành nổi đầy gân xanh. Cái trò này học sinh tiểu học thật sự có thể chơi. Thế chẳng phải nói, hắn đến cả học sinh tiểu học cũng không bằng. Sớm biết vậy đã ở nhà chơi hai ván. Cố Trường An không ngừng ấn skill, nhanh chạy đến chỗ tôi, đúng, đánh bọn nó, đuổi theo dùng skill đi, da anh dày như vậy thì chạy làm gì? Lục Thành vứt điện thoại di động. Em xem, đây là phần chân thật nhất của tôi. Bản thân chơi gà thì trút giận lên điện thoại làm gì? Cố Trường An đá đá người đàn ông, bây giờ chúng ta đang ở thế yếu, anh mau cầm điện thoại lên đi, đừng có dở cái tính thiếu gia ra vào lúc này. Tức giận trên mặt Lục Thành hơi ngưng lại, tôi quan trọng đến vậy. Đúng vậy, anh siêu siêu quan trọng. Cố Trường An nói qua loa, ngay cả khóe mắt cũng không nhìn hắn, nội cha nó, tôi chết rồi, sao anh vẫn còn bất động? Nhanh lên, tranh thủ lúc không có ai đẩy. Anh chú ý nhìn mini map, tất cả đều đang trên đường. Đừng ồn ào với tôi. Không lâu sau, Lục Thành nói, nổ rồi. Cố Trường An không để tâm khen, trâu bò, tiếp tục đẩy đi, để đám lính lên đằng trước ấy. Lục Thành cho rằng bản thân đã chơi hết mình, kết quả là thao tác vẫn luôn mắc lỗi, thua không nói, cũng không có ai thả like cho hắn, lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Kết thúc trận đấu, hắn ủ rũ nghiên cứu cách chơi. Cố Trường An cảm nhận được áp suất thấp trên người người đàn ông, không nhịn được cười nói, thua thì thua thôi, thắng bại là chuyện bình thường. Trước tôi còn thua 5 trận liên tiếp, anh thì tính là gì, mới thua có 1 lần thôi. Lục Thành dương mắt, 5 lần thua liên tiếp. Lúc này Lục Thành nở nụ cười, mây đen giăng kín trong nháy mắt bị quét đi sạch sành sanh, thảm vậy luôn. Thảm. Cố Trường An đeo lại mắt kính lên sóng mũi, vừa nãy tôi chơi Athlon, A9 không chơi được. Bây giờ đang có ngũ quân chi chiến, sau này anh với tôi cùng chơi. Ngũ quân chi chiến, một chế độ chơi mới của vương giả Vinh Diệu, không chắc lắm, ai chơi rồi thì xem giúp mình ạ. Lục Thành cự tuyệt tại chỗ, tôi không chơi nữa. Cố Trường An tà lên một tiếng, không thua nổi đâu. Mặt Lục Thành không biến sắc, có khích tôi cũng vô dụng. Cố Trường An gì cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm. Lục Thành đang định mở miệng thì tầm mắt bỗng lướt qua Cố Trường An nhìn về phía sau cậu, người của cục công an đến. Cố Trường An giễu cợt nhếch một bên khóe môi,

Tối hôm qua bị ác mộng quấn quanh, Cố Trường An ghen tị hừ một tiếng, nham hiểm tắt máy xuống xe. Không còn chỗ dựa, cả người Lục Thành nghiêng về phía trước, nếu không phải hắn kịp thời tỉnh lại thì nhất định sẽ bị ngã sấp mặt. Cố Trường An đi thẳng vào cục công an, Lục Thành theo sau ngáp một cái, giơ tay vuốt vuốt sợi tóc rối bời trước trán, ngủ suốt cả đoạn đường, tinh thần tốt lắm rồi. Vương Minh Minh chạy ra nghênh đón, cậu đến rồi à Cố tiên sinh. Cố Trường An gật gật đầu, hỏi là có chuyện gì. Đến chỗ Quý đội rồi hẳn nói, Vương Minh Minh liếc ra sau, dùng giọng thương lượng nói, bạn của cậu có thể chờ ở ngoài được không? Cố Trường An không quay đầu lại nói, Lục Thành, anh chờ ở ngoài đi. Lục Thành uể oải bước vào, nghiêng đầu nhìn thanh niên, không thể vào cùng. Cố Trường An nói, anh là người không phận sự. Lời này đến cả Vương Minh Minh cũng không dám nói. Người đàn ông tên Lục Thành đây không giàu thì quý, trên người mang theo loại cảm giác áp bức mạnh mẽ, nhìn thì ôn văn nhĩ nhã, rất dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại khiến người ta không rét mà run. Kỳ dị nhất là không tra được hồ sơ của người này, đây không phải chuyện mà một cảnh sát nhỏ như anh làm được. Vương Minh Minh vốn cho là chuyện này không dễ xử lý, không ngờ được rằng người đàn ông rất phối hợp, nhưng anh vẫn là còn quá trẻ, chuyện sau đó hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh. Thế giới quan đột nhiên không kịp chuẩn bị đã bị thay mới rồi. Lục Thành tao nhã chỉnh lại cổ áo của Cố Trường An, cong môi cười với cậu, tôi ra cửa chờ em. Không chờ Cố Trường An kịp phản ứng, Lục Thành đã quay người đi ra ngoài, thân hình thẳng tắp cao lớn như một người chồng lịch thiệp. Cố Trường An kéo cánh tay người đàn ông lại, anh uống lộn thuốc hả? Phần cánh tay bị túm lấy đau nhói, vật nhỏ nhìn thì ốm yếu nhưng sức lực lại rất lớn. Lông mày Lục Thành một chút cũng không nhíu, hắn cúi đầu kề sát vào, không phải là tôi chỉ chỉnh lại cổ áo cho em thôi sao? Tôi cũng đâu đưa tay vào sờ chỗ nào, đây là cục công an, em chú ý một chút. Về nhà em muốn thế nào thì được thế đó. Nửa câu đầu chỉ có mình Cố Trường An nghe được, nửa câu sau Lục Thành cất cao giọng hơn chút, tràn ngập ám mùi, cực kỳ dễ khiến người ta nghĩ đi đâu. Ví dụ tốt nhất chính là cảnh sát Vương đang kinh ngạc đến ngay người. Điều này quỷ quái đến mức Cố Trường An đã quên tung chiêu, để cho Lục Thành chuồn mất. Điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Vương Minh Minh cảm thấy mình cần phải nói gì đó, anh khụ khụ hai tiếng hắng giọng, cười ha ha nói, Cố tiên sinh, cậu không cần phải lo lắng, bây giờ là thế kỷ 21, không phải thế hệ trước đó. Hiện tại tư tưởng của chúng ta đều đã rất thoáng, đặc biệt là tôi. Tự lấy tay chỉ mình, Vương Minh Minh rất trượng nghĩa rất kiên cường nói, đối với tôi tình yêu không phân biệt quốc gia, tuổi tác, nghề nghiệp, và cả giới tính. Đời người vừa khổ vừa ngắn, làm người quan trọng nhất là vui vẻ, hơn cả thế là mạnh dạn nói ra lời yêu, có can đảm đi yêu, không cần để ý bận tâm tới ánh mắt khác thường của người khác. Ôi Cố tiên sinh, cậu đi chậm một chút, Cố tiên sinh. Cố Trường An bỏ mặc Vương Minh Minh đi vào phòng vệ sinh. Cánh cửa ở đằng trước Vương Minh Minh bị đóng mạnh lại, một cơn gió thoảng qua mũi của anh hải hùng khiếp vía, phía sau lưng chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, may là không đập phải mặt. Vương Minh Minh đứng ở cửa gãi gãi cằm. Xấu hổ. Hắn là thế. Không nhìn ra đó, thật sự không nhìn ra. Vương Minh Minh vỗ vỗ miệng, Quý đội chắc chắn còn chưa biết chuyện này, chỉ có mình anh biết. Cửa mở ra từ bên trong, Vương Minh Minh giật mình theo tiếng nhìn lại. Thanh niên vừa mới rửa mặt, có giọt nước nhỏ xuống lông mi dài mà hơi vểnh lên, thuận theo gò má quá mức tái nhợt tinh xảo chảy xuống. Tầm mắt Vương Minh Minh nhìn theo giọt nước, thấy nó lăn xuống hầu kết đẹp đẽ của thanh niên, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng, cảnh sát Vương, anh đang nhìn cái gì? Cố tiên sinh, mặt cậu thật giống như không có lông tơ vậy, anh cười khang đưa qua một tờ khăn giấy. Khốn nạn, mình là thẳng nam, thẳng như ống sắt, có bẻ cũng không cong, phí sức nhìn chằm chằm người đàn ông khác làm gì? Cố Trường An nhận khăn giấy lau mặt, cậu cong cong đôi môi nhạt màu, nhẹ nhàng cười nói, không hổ là cảnh sát, cả chi tiết nhỏ cũng quan sát được. Khóe miệng Vương Minh Minh giật một cái, trình độ cay nghiệt này quá khủng, anh không sao đỡ nổi. Cố Trường An mang theo cả người hơi thở âm trầm tiến vào phòng làm việc của Quý Thanh. Ánh mắt Quý Thanh dò hỏi. Vương Minh Minh giả ngu, hổng biết âu. Cố Trường An kéo ghế ngồi xuống, chân dài tùy ý gác lên, điệu bộ chờ chính sự. Quý Thanh kêu Vương Minh Minh ra ngoài, cô lấy một phần khẩu cung đưa đến trước mặt Cố Trường An. Cố Trường An mở ra nhìn. Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên. Đây là nghi phạm mà người của tôi mới bắt được nửa giờ trước, Quý Thanh dựa vào cạnh mép bàn, khoanh tay nói, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên là tên tài khoản tai ba của hắn. Trong đó hầu hết đều là thế hệ 2K yêu thích anime, bình thường sẽ đăng ảnh figure, cosplay, chia sẻ cảm nhận về buổi hội chợ, hoặc là truyện tranh tự vẽ. Thang Viên cũng là một trong số đó. Bên đội kỹ thuật đã thông qua ID tra được tài khoản của cô bé, là Cố Trường An nói, Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên. Hai câu thơ trên nằm trong bài Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế, được đánh giá là tuyệt tác văn học Trung Quốc. Dịch âm Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên. Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên. Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sơn Tự. Dạ Bán Chung Thanh Đáo Khách Thuyền. Dịch thơ Nguyễn Hàm Ninh. Đêm Ghé Bến Phong Kiều. Quả Kêu Trăng Lặng Trời Sương. Lửa Chài Le Lói Sầu Vương Giấc Hồ. Thuyền Ai Đậu Bến Cô Tô. Nửa Đêm Nghe Tiếng Chuông Chùa Hàng Sang. Quý Thanh gật đầu, đúng. Theo thẩm tra, Thang Viên đã thay đổi tên. Nói cách khác, cô bé xuất phát từ loại tình cảm nào đó muốn có một quan hệ thân mật hơn với người kia. Có lẽ là mới biết yêu, hoặc chỉ đơn thuần là sùng bái. Cố Trường An đọc nhanh như gió lướt xong một phần khẩu cung, vậy bây giờ là bắt được người, thẩm tra cũng đã làm, chỉ là đối phương cực kỳ không phối hợp, chết cũng không thừa nhận. Hắn nói mình căn bản không biết Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên là gì. Lúc bình thường cũng không dùng tai ba, gần đây cũng không. Thế nhưng căn cứ theo điều tra, hôm Thang Viên mất tích hắn đăng nhập vô, ở trong tai ba gần 3 tiếng đồng hồ, hầu như ngày nào cũng đều sẽ vào đó một lúc. Mặt khác, Quý Thanh mở video giám sát, chúng tôi còn tra thêm được vài thứ, không có liên quan tới vụ án này, vẫn đang thu thập bằng chứng. Cố Trường An nhìn về phía video, là hình ảnh trong phòng thẩm vấn. Bị thẩm vấn là một người đàn ông chừng 30 tuổi, ăn diện bảnh bao, tất cả đều là hàng hiệu đốt tiền, mặt em bé, có thể thấy được rất nhiều thứ từ trên mặt của hắn. Ví như hắn thường thức đêm, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ không theo quy luật, dễ cáu giận, độ ẩm cơ thể cao, thích ăn cay, mọc mụn quanh năm, da dẻ như bề mặt mặt trăng, lồi lồi lõm lõm. Tên là Hạ Thanh Phong, nếu đặt trong tiểu thuyết võ hiệp thì không phải nam chính mà là nam phụ. Lúc bị thẩm vấn, thi thoảng Hạ Thanh Phong lại sờ nhẫn ngọc trên tay mình, nuốt nước bọt, chột dạ, căng thẳng. Biểu cảm thoáng qua rõ ràng như vậy chẳng khác gì đang nói cho người ta biết mình đang nói dối. Cảnh sát không phải không thấy được mà là đối phương không chịu hợp tác. Hết cách rồi, chỉ có thể gắng gượng kéo dài. Mặc dù Cố Trường An nghe được lời nói dối nhưng cũng không thể thay đổi được hiện trạng, cần phải tìm một chỗ đột phá khác, một tay cậu chống đầu, là họa sĩ. Nhìn tư liệu của Hạ Thanh Phong thì từ nhỏ hắn đã yêu thích hội họa, thi đậu học viện mỹ thuật, sau khi làm thầy dạy mỹ thuật được 2 năm thì từ chức. Kế đó hắn một lòng một dạ nghiên cứu tranh sơn dầu, trong gần 2 năm mở ra một triển lãm trưng bày tranh, tiếng tăm không nhỏ. Quý Thanh nói, những người trong nghề đánh giá rất cao Hạ Thanh Phong, nói hắn có thiên phú hội họa hơn người, có năng lực sử dụng màu sắc mà người thường không thể hiểu hay có được. Hắn giao chính linh hồn mình cho tranh vẽ. Chỉ là tính cách cổ quái, bằng không thì giá trị thương mại đã tăng gấp vài lần. Cô cầm điện thoại mở vài tấm hình cho Cố Trường An xem, nói là chụp đại trong triển lãm. Cố Trường An nhìn qua, cậu cầm điện thoại Quý Thanh xem từng tấm ảnh một, hai mắt sau thấu kính hơi mở, có phần sửng sốt. Hạ Thanh Phong quả là một thiên tài, Thang Viên cũng vậy. Thiên tài và thiên tài chí lớn gặp nhau. Chẳng qua là... Cố Trường An đưa ra nghi vấn, tại sao tấm nào cũng là thiếu nữ xinh đẹp. Quý Thanh nói, điểm này chúng tôi cũng phát hiện. Cố Trường An xem qua xem lại mấy tấm hình, trong lòng trào ra ít cảm giác quái dị nhưng không nói được là gì. Văn phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Cố Trường An lướt màn hình điện thoại, xem đi xem lại mấy bức họa kia, Quý Thanh không quấy rầy. Không lâu sau, Cố Trường An đột nhiên đứng lên, là sợ hãi. Quý Thanh không nghe rõ, cái gì? Cố Trường An ngồi lại trên ghế, đưa điện thoại cho Quý Thanh nhìn, Quý đội, chị nhìn kỹ bên trong ánh mắt của mấy cô gái này đi. Quý Thanh nhìn kỹ, không thấy gì lạ, nhìn chăm chú một thời gian cũng dần dần hoa mắt. Cô nhấn nhấn cặp mắt khô khốc, bất đắc dĩ nói, tôi không biết một chữ nào về hội họa cả. Không phải bảo chị xem kỹ thuật. Cố Trường An ngậm điếu thuốc nhen lửa, hơi hít mắt lại hít sâu một cái. Cậu ngửa đầu về sau, chậm chậm nói, sau khi tỉnh lại tôi phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ, bốn phía đen như mực. Tôi hô lên vài tiếng nhưng không có ai trả lời, tôi vô cùng kinh hoảng. Không biết qua bao lâu, tôi nghe được tiếng bước chân. có người tới. Tôi liều mạng chạy đến kêu cứu mạng. Quý Thanh là một người từng trải qua sống chết nhiều lần, nghe thấy thanh niên nhập hồn vào trong thiếu nữ nói vài lời, cảm thấy sởn tóc gáy. Cô tiếp tục nói, người tới không phải thiên sứ, mà là ác ma. Hắn nhốt tôi vào trong mật thất, ép tôi loại quần áo chỉ định, tôi không dám không theo. Ác ma liên tục nhìn chằm chằm tôi, khen dung mạo tôi xinh đẹp, tôi sợ hãi không biết làm sao. Ai đó hãy tới cứu giúp tôi. Cố Trường An nể tình vỗ tay, quý đội, trí tưởng tượng của chị không tồi. Quý Thanh liếm môi một chút. Tạm không nhắc tới năng lực đặc biệt, người thanh niên này đúng là nhân tài hiếm có, tiếc thay lại thiếu động lực cùng nhiệt huyết, chỉ cần không có liên quan gì đến mình thì sẽ không để tâm. Cô trầm giọng nói, ý của cậu là, những cô gái được vẽ đều là người bị Hạ Thanh Phong giam giữ ở đâu đó, cung cấp cho hắn tư liệu sống. Cố Trường An gõ gõ chân mấy lần, e rằng không chỉ đơn giản là cung cấp tư liệu. Cậu ngậm điếu thuốc hỏi, bọn cô có thể dựa theo tranh vẽ tìm người trong cuộc không? Lúc Hạ Thanh Phong vẽ nhất định sẽ chỉnh lại một chút trên mặt, không thể nào vẽ theo nguyên dạng được, Quý Thanh cũng châm thuốc, như vậy chỉ có tự rước phiền phức cho mình. Cố Trường An nhả ra một vòng khói, khẽ cười nói, tôi nhận ra Hạ Thanh Phong vẽ những đôi mắt này còn tinh tế tỉ mỉ hơn những chỗ khác, chứng tỏ hắn rất yêu thích đôi mắt, rất có thể là lúc vẽ chưa từng chỉnh sửa bất kỳ thứ gì. Sắc mặt Quý Thanh nghiêm nghị, chỉ dựa vào đôi mắt mà tìm thì sẽ rất khó phân biệt, phải cần đến thời gian dài. Cô mở cửa ra ngoài, kêu cấp dưới lập tức đến phòng kỹ thuật, thông báo cho họ bắt đầu sắp xếp kiểm tra. Cố Trường An nhớ đến một vấn đề mình bỏ sót, quý đội, sao bọn cô tìm được Hạ Thanh Phong? Quý Thanh vén mái tóc ngắn, gần đây có một học sinh mới đăng ký vào cái tai ba kia. Cô bé vô tình bấm vào một topic, nhìn thấy bức vẽ nên nghi ngờ chủ topic là Thang Viên. Theo lời cô bé, cô từng thấy bản nháp tấm kia của Thang Viên trên giấy, y như đúc. Bọn tôi tra theo cái ID kia xác định là Thang Viên, sau đó lần theo đường dây đó tìm tới trên đầu Hạ Thanh Phong. Hắn có không ít nickname, từng lăn lộn trên tai ba rất lâu. Cố Trường An hỏi, cô học sinh kia tên gì? Quý Thanh nhìn khẩu cung, Tôn Tiểu Mẫn. Không phải Trần Tỉnh Tỉnh sao? Cố Trường An thất vọng giật giật khóe miệng. Cho tới bây giờ, cô và Vương Dục giống như người ngoại, không quen Thang Viên. Tôi có nghe Minh Minh nói cách đây không lâu cậu hỏi giáo viên chủ nhiệm về 10 vị trí đầu và 10 vị trí cuối, tôi đã cho người sắp xếp kiểm tra 20 học sinh này, Quý Thanh gãy tàn thuốc vào gạt tàn, cậu cứ ngồi trước đi, tôi bận rộn một chút. Cửa phòng làm việc vừa mở liền đóng lại, mùi thuốc lá nồng nặc. Điện thoại Cố Trường An vang lên, là tin nhắn của Lục Thành, không có chữ, chỉ có ba cái mặt mệt mỏi rã rời, xếp thành một loạt ba cái. Phát điên rồi. Thời gian không tiếng động trôi qua. Hai cảnh sát khu môi múa mép với Hạ Thanh Phong trong phòng thẩm vấn. Bên phòng kỹ thuật căn cứ theo đôi mắt trong những bức tranh được trưng bày tìm kiếm mục tiêu. Quý Thanh chuẩn bị tăng ca đêm nay, bất ngờ là chưa đến nửa giờ đã có một mục tiêu tìm tới. Là một vị thanh niên đang học lớp 9, cảnh sát đăng nhập vào tài khoản của Hạ Thanh Phong xem liên lạc giữa hắn và cô bé, tìm một tí đã thấy được thông tin mình muốn. Hạ Thanh Phong không ra nổi cục công an rồi. Quý Thanh đi vào phòng thẩm vấn. Hạ Thanh Phong oan uổng, cảnh sát mấy người đưa tôi đến đây đã lâu tới vậy, đã có thể thả tôi ra chưa? Buổi chiều tôi còn phải đi dự một triển lãm tranh, thật sự không có thời gian chơi trò hỏi đáp với mấy người. Quý Thanh lấy chứng cứ mới ra đặt trước mặt hắn. Hạ Thanh Phong khó tin, đùa gì thế? Người của công chúng như tôi làm sao có thể giao thiệp với học sinh cấp 2? Dáng vẻ hắn như bị sỉ nhục, tức giận nói, tôi muốn mời luật sư. Quý Thanh không nói một lời nhìn Hạ Thanh Phong kích động. Hẳn hắn nghĩ người trong cuộc sẽ không đứng ra làm chứng. Trên thực tế thì việc liên lạc của cảnh sát không được suôn sẻ cho lắm, những người trong cuộc bị tìm ra danh tính lập tức tắt máy ngay khi họ tỏ ý định tìm tới, không muốn đứng ra. Mẹ nó! Vương Minh Minh nhìn Hạ Thanh Phong ra vẻ đạo mạo đạo đức, tức giận đá chân bàn, nhổ một cái xuống đất mắng, cặn bã. Rác rưởi! Hạ Thanh Phong không nhanh không chậm nói với Quý Thanh, anh ta công kích cá nhân tôi, sỉ nhục nhân cách tôi. Tôi có thể kiện hắn tội phỉ báng không? Vương Minh Minh tức đến nổ phổi. Nếu không phải Lưu Duyệt cản lại, anh đã sớm tuốt ống tay áo xông lên cho Hạ Thanh Phong một đấm. Trong phòng thẩm vấn có chút ầm ĩ. Quý Thanh đột nhiên nhận được một cú điện thoại, cô đi về phía sau Hạ Thanh Phong, túm lấy tóc hắn cười nói, Hạ tiên sinh, lần này anh tính sai rồi. Hạ Thanh Phong vốn đang dãy dụ nghe được câu này, toàn thân giống như bị rút hết sức lực, lập tức ngồi phịch xuống ghế. Cô gái kia thay đổi chủ ý, cô đồng ý ra làm chứng, cảnh sát cũng đồng ý không để lộ thông tin cá nhân của cô ra ngoài. Khẩu cung của Hạ Thanh Phong được lấy rất nhanh, trên đó tất cả đều là chiến tích mấy năm nay của hắn. Hạ Thanh Phong am hiểu nhất là vẽ thiếu nữ, cũng bởi điều này mà trầm mê. Mùi vị trên người thiếu nữ có thể ký ý tiềm năng, đây là tư tưởng vặn vẹo của hắn. Hạ Thanh Phong ẩn núp trong tai ba tìm kiếm mục tiêu thích hợp để ra tay, tuy bề ngoài hắn tầm trung nhưng lại là một người hào phóng và tài năng. Những cô gái nhỏ chưa hiểu sâu về thế giới và thích vẽ vời sẽ không có bao nhiêu đề phòng với hắn. Qua lại trên mạng một khoảng thời gian, thời cơ chín muồi, Hạ Thanh Phong sẽ hẹn gặp mặt với cô bé ở ngoài đời, bỏ thuốc mê mang về xâm hại, như vậy sẽ có cảm giác hưng phấn như được chi phối mọi thứ. Sau đó, Hạ Thanh Phong sẽ ép cô bé làm người mẫu bày ra tư thế hắn muốn, dùng đó thu được cảm hứng. Hạ Thanh Phong sẽ chụp rất nhiều tấm ảnh, uy hiếp nếu cô bé dám báo cảnh sát, sẽ lấy hình cô đăng lên mạng, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Từ trước đến nay có tổng cộng mười mấy người bị hại, lại không có một người báo án. Tại sao? Vì sợ mất mặt. Sau khi trở về cô bé nói cho phụ huynh cảm thấy nếu mọi chuyện đã xảy ra thì cũng không cần thiết nói với bên ngoài, miễn cho họ lại bàn tán, sau này người trong nhà cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi. Đây là một hiện tượng khiến người ta rùng mình. Hạ Thanh Phong lợi dụng tâm lý ấy mới có thể thành công gây án nhiều lần. Nếu như không phải có vụ án thanh thiếu niên mất tích này, Hạ Thanh Phong sẽ còn dùng thân phận họa sĩ đi khắp nơi trên thế giới, chẳng biết đằng sau sẽ còn có bao nhiêu bé gái bị hại, càng không biết trong đó liệu có ai dám đứng ra hay không. Hạ Thanh Phong thành thật thú nhận về tội ác của mình, chỉ không thừa nhận vụ án của Thang Viên có liên quan đến hắn. Đã đến lúc này còn không chịu nói thật, Vương Minh Minh giận đùng đùng nói, "Quý đội tránh ra, em đến." Anh tung một quyền sang. Hạ Thanh Phong giật giật khóe miệng nứt ra, "Đừng đánh, tôi không có lừa mấy người. Hôm đó tôi hẹn cô bé ra, thế nhưng tôi không gặp được cô ấy ở địa điểm đã hẹn. Tôi căn bản còn không biết cô bé mất tích, còn tưởng là cố ý cho tôi leo cây." Lưu Duyệt bên cạnh thầm nghĩ, cũng may Thang Viên không tới. Một khắc sau vui mừng trên mặt cô liền ngưng lại, nếu hôm đó không đi gặp tên bí AI này thì giờ đây sẽ không phải sinh tử chưa biết. Vương Minh Minh ấn ấn vai Lưu Duyệt, không chút tiếng động động viên. Quý Thanh nửa ngày không có động tĩnh giờ mới mở miệng, Thang Viên có đề cập với anh về bạn học cùng lớp không? Hoặc là ai đấy? Đề cập tới bạn thân, tên là Lý Cái Dị Nhiên, Hạ Thanh Phong nói, còn có một người, tôi đã quên tên, không nhớ ra. Quý Thanh nói, vậy anh cứ ở đây từ từ suy nghĩ. Nghe chưa, quý đội cho mày từ từ suy nghĩ, Vương Minh Minh vặn cổ tay, nhè hàm răng trắng xóa, nghĩ đi. Hạ Thanh Phong nhìn Quý Thanh, hắn theo bản năng kêu cứu mạng. Vương Minh Minh run vai cười phục ra tiếng, đồ ngu, quý đội mà đá một cước sang thì mày thậm chí còn đứng không nổi. Mặt Hạ Thanh Phong lập tức thành màu xám trắng. Vương Minh Minh kêu Lưu Duyệt cùng đi, đừng ở gần tên rác rưởi này, có hại cho người khỏe mạnh. Lưu Duyệt nhỏ giọng nói, anh Vương có sao không? Vương Minh Minh cười hiếp mắt nói, da anh dày, tim kim cương. Lưu Duyệt. Phong cách vẽ của Thang Viên vô cùng tươi sáng, dùng màu sắc sặc sỡ, khiến cho người ta có cảm giác tích cực hơn, là một cô gái nhỏ tràn ngập hy vọng với cuộc sống. Hơn nữa cũng có suy nghĩ và quan niệm của chính mình, có thể mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.